cũng có phải quá lớn hay không. Gió mang theo câu chuyện của họ truyền tới chân trời. Một khúc ca trong xuống vừa xong, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Mọi người đẩy ra cửa sổ, duỗi lưng mỏi, đột nhiên trông thấy xa xa một đôi bóng lưng. Ngầm hiểu được, hé miệng cười một tiếng. Dựng vườn phủ, Thái Đường đang ở trong vườn nghiên cứu các loại hoa mới. Thình lình trong hành lang nghe Dựng Vườn già lớn tiếng thét. Người! Thái Đường nghi hoặc ngẩng đầu lên. Đại ca của nàng lúc nào thì thân thố như vậy? Đột nhiên trong bụng chợt nhảy, nghĩ đến quá thật có một lần như vậy. Lúc này liền thấy Hỷ Nhi với mặt cuốn quýt vọt ra. Thái Đường kéo lại. Sao vậy? Vương Phi sắp sinh, vừa nói vừa vội vàng chạy ra ngoài, đến phòng khách tìm bà đỡ. Vân Lạm sớm mời bà đỡ vào trong phủ. Những thứ cần chuẩn bị cũng đã đầy đủ. Chỉ sợ giống như lần đầu sẽ ứng phó không kịp. Thái Đường giật mạnh khóe mắt mấy cái, đột nhiên nhớ lại cảnh thất nhàn sinh ở kinh đô lần trước. Lập tức quyết định sẽ người rời đi, chờ hài tử ra đời rồi nàng trở về. Lúc đi qua vườn hoa luôn phải Lâm Doãn Trì. Thích mùi sắm sinh, chúng ta nhanh đi xem một chút. Thái Đường liền vội vàng kéo hắn lại. Chàng đi làm cái gì, muốn chết sao? Hiện tại qua đó không phải sẽ thành nơi để ca ca nàng phát tiết sao? Lâm Doãn Trì cái gãi đầu vẻ mặt nghiêm túc. Ta lo lắng cho thích mùi. Thái Đường lườm hắn một cái. Chàng lo lắng cho muội muội nhà mình. Kéo lấy cánh tay của hắn. À, Thái Đường, nàng làm gì? Lâm Doãn Trì cằn nhằn. Thái Đường, nàng ấy là chị dâu nàng. Chứ lẽ một chút, nàng cũng không lo lắng sao? Nếu nói chị em trong luôn. Thái Đường khóe miệng co giật, buông lỏng hắn ra, cắt đứt. Chàng xác định chàng muốn đi. Tất nhiên. Lâm Doãn Trì trịnh trọng gật đầu. Thái Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chàng đừng có hối hận. Nói xong, liền thở hồng hộc một mình vọt ra ngoài. Thật là lòng tốn không được hồi báo. Đáng đời ngốc tử này, cái gì cũng bị anh của nàng hành hạ tâm hồn. Thái Đường đi đâu vậy? Cửa đại môn, Di Tiễn đang dẫn ba người, Cố Thanh Ảnh, Phượng Lai, Nhật Thủy đi vào. Phượng Lai xuống cùng vi hành, xử lý các quan viên tham ô. Mấy người liền thuận đường tới Nam Cương thăm Vân Lẫm cùng Tất Nhàn đã lâu không gặp. Lúc này lại thấy Hải Đường giống như là có lửa cháy phía sau, trong lúc nhất thời kinh ngạc không dứt. Hải Đường đang nổi nóng cũng không để ý mấy người họ, xông ra ngoài. Cố Thanh Ảnh vỗ đầu một cái. Hắn là thư ngốc kia vừa chọc tức tiểu Hải Đường rồi. Vừa nói vừa làm mẫu bước đi vào, vẻ mặt tươi cười. Đáng nữa, Vân Lẫm cùng chị dâu thế chúng ta hẳn sẽ cao hứng. Vân Lẫm, ta lại tới. Đi vào chủ lâu ngoại sảnh, Cố Thanh Ảnh lại bắt đầu ồn ào. Một giây sau, bị Phượng Lai kéo chéo áo. Tại sao? Cố Thanh Ảnh quay đầu lại hỏi. Phượng Lai chép miệng. Người không cảm thấy không khí có chút quỷ dị sao? Cố Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Vân Lẫm cầm chặn hai nắm tay, khuôn mặt âm hàn nhìn thẳng cửa phòng bịt kính. Tất cả nô bộc đều núp ở góc tường không dám nhúc nhích. Ngay cả Lâm Doãn Trì cũng đang nuốt nước miếng khẩn trương nhìn Vân Lẫm. Miệng lẩm bẩm giống như đang nói hối hận thì đã muộn. Có Thanh Ảnh đột nhiên thì có dự cảm xấu. Thất Nhàn nhanh vậy đã sinh rồi sao? Đang suy nghĩ, thình lình nghe nội thất bên trong truyền đến giọng nữ dồn dập. Vương Phi, thở đều, hít thở. Cố Thanh Ảnh thoáng chốc, nhận lên khuôn mặt đau khổ. Có hay không trùng hợp như vậy? Lại đã phải lúc Thất Nhàn sống chết. Hết trách mới vừa rồi, Thái Đường chạy như có quỷ đuổi. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể hiểu. Đáng hận, tiểu nữ Hải Đường thật không có nghĩa khí. Chỉ như vậy, lại không nói cho hắn, sắp xảy ra án mạng rồi. Đưa mắt, liếc tấm lưng cứng còng đằng trước, Cố Thanh Ảnh lôi kéo Phượng Lai về phía sau thẳng bước. Hắn vừa tới, Vân Lẫm chưa nhìn thấy hắn, hiện tại không biết có kịp hay không. Phượng Lai không hiểu gì hỏi. Tại sao? Cố Thanh Ảnh cảnh giác nhìn bóng lưng Vân Lãm, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa. Cũng đang lúc này, một trận thanh âm thê lương a từ trong thân truyền ra. Cố Thanh Ảnh còn kém một bước là tới cánh cửa, chợt thấy trước mắt xoáy tới một bóng trắng. Một thanh níu lấy cổ áo của mình, hung hăng giống như hung thần. Tại sao nàng lại như vậy? Hờ, Cố Thanh Ảnh đào cặp mắt trắng giả. Tại sao? Hắn làm sao biết tại sao? Hắn còn muốn hỏi tại sao vậy chứ? Tại sao trong đây nhiều người như vậy? Nam nhân trước mắt lại hết lần này tới lần khác chọn lấy mình mà hỏi. Tại sao chỉ còn một bước nhỏ hết lần này tới lần khác không để cho hắn lui ra ngoài? Nhược thị rốt cuộc đã làm quản gia mấy năm cho Vân Lẩm. Nhìn tình hình này lập tức hiểu được mấy phần, với vàng tiến lên đó một chán trà đưa tới an ủi. Dạ, nữ nhân sanh con đều như vậy. Ngày trước uống chán trà, lát nữa sẽ tốt. Vân Lẩm nghe lọt, đưa tay ra, đoạn đi chán trà. Các người hướng nội thất, bước đi thong thả mấy bước. Cố Thanh Ảnh lúc này mới có thể từ trên tay Vân Lẩm cú xuống, đã mắt hướng Phượng Lai nhấp miệng. Nàng thấy rồi chứ, chính là chuyện này. Mà Phượng Lai rõ ràng co giật mấy cái. Như thủy vẻ mặt kinh dị, nhìn tay cầm chán trà của Vân Lẩm, đang khẽ rùng. Nam nhân, cho dù có thiên quân vạn mã ở trước mắt, cũng không sợ hãi, lúc này lại đang phát rùng. Đang suy nghĩ, lại nghe bên trong, lại có một tiếng kêu to, kèm theo một tiếng lão gia của Thất Nhàn. Còn người căng thẳng, chán trà trong tay trong nháy mắt vỡ vụn. Ồ ồ, khói bốc lên, trà nóng đổ lên tay, cũng không phát hiện. Hắn không có chạy về phía nội thất, hết lần này tới lần khác, lướt đến trước mặt của Thanh Ảnh. Từng âm một ngập lên, cái mặt giống như oan hồn nhập xác. Tại sao nàng còn đau như vậy? Cố Thanh Ảnh nhân thời muốn khóc. Tại sao lại là hắn? Tình bằng hữu không phải biểu đạt như vậy. Nam nhân này không thấy được, trong đây tụ tập nhiều người như vậy sao? Phượng Lai rung rung khóe miệng, vội vàng thối lui sang một bên. Tình cảnh này nàng nghĩ mãi mà không rõ. Xem ra Vân Lẩm là nhất định phải tìm người cùng hắn chia sẻ đau khổ. Thật bất hạnh, Cố Thanh Ảnh tựa hồ bị nhìn trúng. Đứng bên cạnh Cố Thanh Ảnh, nàng sợ bị Vân Lẩm ngộ thường. Như thị cũng vội vàng đi theo. Dạ, Như tiện nuốt nuốt nước miếng, nhìn mặt Cố Thanh Ảnh trướng thành màu gan heo. Trữ Vương gia không thở nổi. Vân Lẩm không có chút phản ứng nào. Cửa có kẹt một tiếng mở ra. Nha hoàn một đầu đầy mồ hôi hô một câu, đi vào hỗ trợ. Lập tức vô số tay giơ lên xung phong, vào đó đỡ đẻ còn hơn ở ngoài đây nhìn vương gia phát khát. Xem bộ dạng trữ vương gia của bọn họ thận kinh khủng. Vân Lãm lúc này mới ném Cố Thanh Ảnh ra, đi nhanh lên mấy bước, muốn thấy rõ tình hình Thất Nhàn phía sau màn che. Cố Thanh Ảnh cuồng ho một trận, ai quán trừng bóng lưng nam nhân kia. Vội vàng nhảy đến góc tường tị nạn than khóc. Nha hoàng kỳ quá nhô đầu liếc một cái, mặt làm ra vẻ cấp bách, tiện tay kéo vào, cửa lập tức bị bịt kín, chặn lại tầm mắt lo lắng chờ đợi của Vân Lẩm. Những người không được nha hoàng kia chọn lập tức nhảy chân, tiếp tục áp vào góc tường, sợ chậm một bước bị vương gia bắt được. Vân Lẩm theo bản năng đi về phía trước mấy bước, rồi lại cố gắng dừng bước. Hắn nhớ được, cho lão đầu đã nói, hiểu người cha vào phòng xanh, sẽ mang đến tai họa cho sản phụ. Lúc này, hắn mới không dám xông vào. Hắn tình nguyện tai họa rơi xuống trên người chính mình, cũng không nguyện thấy Thất Nhàn có chuyện gì. Bên trong, trận trận than đau, tê tâm liệt phế, bên ngoài chưởng phong lẫm liệt, cái bàn vỡ vụn, đi chén rơi đầy trên đất. Một đám người dán sát vào tường, thở mạnh cũng không giảm. Đối mặt với một hung thần như vậy, khổ không thể tả nha. Một ngày giống như một năm, lầm lẫm lo sợ. Bên trong, lúc cuộn truyền đến tiếng khóc của tiểu oa nhi. Oa oa, giải cứu mọi người truyền ra ngoài sảnh. Ngày sau đó là tiếng ba đỡ chúc mừng. Chúc mừng Vương Phi là một tiểu quận chúa. Người bên ngoài rốn cuộn thật dài, thở vào nhẹ nhõm. Tánh mạng cuối cùng cũng được bảo đảm. Tâm Vân Lộng vung chóng hạ xuống, đẩy cửa, vọng vào, để qua hài tử trực tiếp, đến trước mặt Thất Nhàn. Lão gia thật là nữ nhi. Thất Nhàn ngẩng khuôn mặt tái nhợt mồ hôi nhễ nhại, lộ ra tươi cười. Biết chắc nam nhân này sẽ đến đây đầu tiên. Vân Lộng gật đầu. Chúng ta sau này không sinh nữa, được không? Hắn thực sự là rất sợ. Hắn tha rằng người đau làm mình cũng không nguyện thấy Thất Nhàn chịu đau. Lại thảo luận vấn đề này với nàng ngay sau khi sinh. Thất Nhàn bất giác buồn cười. Đang muốn trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy trong bụng lại là một trận quặn đau. Đau, đau quá. Trên mặt kỹ ra dày đặc mồ hôi lạnh. À, còn có một. Bà đỡ kinh ngạc gọi lên. Vân Lạm nhấn thời sửng sốt, bị đẩy ra nội thất. Bên ngoài, mọi người đang may mắn đánh được một kiếp. Thấy bên trong lại là một trận rối ren, cảm thấy có chút không đúng, đang muốn bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên nghe được một câu hàng âm vang lên, rén tâm mọi người. Ai dám động một chút? Trong đại sảnh, trong nháy mắt liền dừng lại. Cả tràn diện, không khí quỷ dị. Còn lại gương mắt nhìn lên, vô số người đang chen chúc ở cửa lớn. Vốn là phía sau, tiến phía trước, muốn đi ra ngoài. Lúc này dừng lại, bước đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Có mấy người, mạng cũng bị chen chúc đến biến dạng, sửng sốt không dám động. Lâm Duẫn Chi đang bị người chen lớn, Thứ Chi đục ở trên ván cửa không thể động đậy. Diệp Triệt cánh cửa sổ tương đối gần, thấy đi cửa chính tuyệt đối là không còn kịp rồi, trực tiếp nhảy cửa sổ ra. Lúc này đang qua đến một nửa, thoảng cái chừng đến ngưỡng cửa sổ. Đoán chừng là vị trí không đúng, ngồi xuống cái địa phương không nên ngồi. Miệng đang bày ra hình chữ O, từng sáng thống khổ không chịu nổi, nhưng cũng không dám phát ra tiếng. Có thanh ảnh kia từng trải hơn, trực giác sẽ dùng kinh công lướt qua đầu mọi người, bay ra ngoài. Cũng đang vận khí, bị tiếng rống của Vân Lẫm. Lúc này vẫn đang duy trì tư thế tổng hợp của chiều, đại bàn dương cánh cùng kim kê độc lập. Mạng Phượng Lai co quáp, buồn cười, lại cảm thấy không thích hợp. Trộm dò xét Vân Lẫm phía xa một chút, chính là mặt đèn. Đoán chừng, nàng muốn bộc phát ra tiếng cười to, sẽ trực tiếp bị dập tắt. Thình lình nghe bên cạnh một trận tiếng, Phượng Lai liếc một cái giống với mình. Nhược tỷ còn chưa kịp động, nàng đỏ gương mặt, vẫn không dám cười, đứng chừng sẽ bị nội thương. Tại sao còn không sinh sống? Mẫu khói ban hỏi. Có người dở khóc dở cười, bị khuất không dớt. Nương tử nhà hắn sống chết, vì sao bọn họ muốn cùng chịu tội? Vân Lẫm, chị dâu còn giống như có một đứa bé trong bụng. Lưng về phía Vân Lẫm, cố thanh ảnh thay mọi người nói một câu. Động tác này mệt mỏi quá, có thể hay không, để hắn xuống rồi nói tiếp. Lại thấy trước mắt bóng trắng chật lẻ. Mắt Vân Lẫm nhìn chầm chầm như muốn ăn thịt người kéo áo hắn. Tại sao lúc trước kiểm tra, không có nói là để sanh hai đứa bé. Có thanh ảnh trong nháy mắt sụp đổ, muốn chết tâm. Sao lại hỏi hắn cơ chứ? Loại chuyện này hắn làm sao hiểu được? Hắn cũng không phải là đại phù. Bên trong như cũ là tiếng nữ tử kiều đào. Ngoài đại sảnh thì có lò sưởi, lại còn lạnh hơn so với trời đông. Kêu đau một tiếng so với một tiếng càng dồn dập hơn. Có thanh ảnh cảm nhận tay Vân Lẫm đặt trên vạt áo mình, càng lúc càng nắm chặt, cơn xanh trên trán giật giật. Có thanh ảnh nhếch miệng, vô cùng hoài nghi rằng A Nhi còn chưa sinh ra, người trước mắt này sẽ đem mình ép điên. Vân Lẫm, chị dâu bị gì? Có thanh ảnh giống như cặp quỷ, thẳng tắp nhìn ra đằng sau Vân Lẫm. Tâm tư Vân Lẫm lúc này đều đặt trên người Thất Nhàn. Vừa nghe có thanh ảnh thốt ra từ Thất Nhàn, lập tức quay đầu lại. Có thanh ảnh vội vàng điểm huyệt Vân Lẫm. Vân Lẫm trong lòng biết bị lừa, trước khi hôn mê chỉ kịp đằng đằng sát khí nhìn có thanh ảnh một cái. Mọi người kinh dị nhìn về có thanh ảnh. Cố Trữ Vương thật đúng là dũng cảm. Một nhóm người vội vàng bỏ chạy tán loạn. Lâm Doãn Chi vuốt vuốt mặt vỗ vai Cố Thanh Ảnh. Trữ Vương gia, ngài hy sinh như thế, Doãn Chi mặc cảm. Cúi đầu nhìn Vân Lẩm trên tay Cố Thanh Ảnh, khóe mắt giật giật. Nơi này quả nhiên không thể ở lâu, chạy nhanh. Như tiệc che cái mông khập khiễng đi qua. Trữ Vương gia như tiện bội phục ngài, chạy nhanh. Như thể đi hai bước, thật sâu đánh giá Cố Thanh Ảnh một cái. Trữ Vương gia, ngài muốn ăn những thứ gì, ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị cho ngài. Cố Thanh Ảnh ngạc nhiên. Những người này, mọi người gặp phải chuyện gì vậy? Hiện tại như thế nào lại nhắc đến ăn? Nhược thị thấy hắn không rõ giải thích. Ngài đánh vương gia hôn mê ngay lúc này. Làm vương gia không thể chịu đau thay vương phi. Chờ gia tỉnh lại, tức sẽ giết ngài để thỏa giận. Cố Thanh Ảnh thật muốn chết. Quá là như thế, hắn dễ dàng sao? Hắn đây không phải là sợ Vân Lẩm nắm mình cho quá chặt sao? Nếu cứ để Vân Lẩm thần kinh căng thẳng, hắn là chết mất. Hắn lúc này mới xuất ra một chiều cuối cùng, vì bằng hữu suy nghĩ như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết quả bị đuổi giết, bằng hữu vô tình a. Còn Lai đồng tình nhìn hắn một cái. Ngày này sang năm, ta sẽ thắp nhang cho chàng. Cố Thanh Ảnh trừng mắt, đang muốn bắn nàng mỏ quả đen, đã nghe được bên trong nội thất một trận kinh hồ. Xin nữa, rốt cuộc cũng xin rồi, là một tiểu thế tử. Mấy người thở vào nhẹ nhõm, không tự chủ được cười lên, rốt cuộc bình an sinh con, Long Phượng thai nhà, không tệ. Rồi lại nghe được bên trong, thanh âm kinh ngạc của bà đỡ tiếp tục vang lên. Kỳ quái, đứa nhỏ này làm sao không khóc? Mấy người Cố Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau, sẽ không có vấn đề gì chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.